Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 9, trang 9. Hiện tại, phiên nàng ngay lúc đó nhắn lại, còn có thể thấy nàng ngày đó phát một cái động thái. Mặt trên viết mới nhậm chức cái này tướng quân hảo soái a. Cái này biển quảng cáo thượng thời gian đại khái là 3 ngày trước. Cái này thiếu tướng tham dự hội nghị tân một vòng cao tầng tranh cử, mà kia một ngày. Vô mặt quan tuyên tử vong, ca, ngươi rất ngốc, ta cũng rất ngốc, hai ta thật không hổ người một nhà. Trúc Huyền Nguyệt nghĩ thầm, nàng đi tới. Bỗng nhiên hơi hơi một đốn, nhìn phía trước một phương hướng. Đối Tiểu Bạch nói trở về, Tiểu Bạch, ngươi còn nhớ rõ chúng ta phía trước suy đoán không gian lỗ hổng xuất hiện vị trí nguyên lý sao? Nhớ rõ, Tiểu Bạch nói, này đó không gian lỗ hổng là cao vĩ độ sinh vật quan sát phương thức. Cho nên thông thường sẽ xuất hiện ở một ít đặc thù địa phương, bọn họ xuất hiện nhất định là có quy luật, nhưng là những cái đó quy luật ta tạm thời còn không có phát hiện. Cái kia quy luật chính là có một ít đồ vật ở hấp dẫn bọn họ. Trúc Huyền Nguyệt tiếp theo Tiểu Bạch nói ra phía dưới, nói, tuy rằng ngươi khả năng không quá có thể lý giải. Bất quá, ta đem cái kia xưng là cốt truyện, cho nên kỳ thật có thể suy đoán ra, có cái kia camera địa phương, liền nhất định sẽ có một ít cùng cốt truyện có quan hệ sự tình hoặc nhân vật, nàng vừa nói. Một bên làm Tiểu Bạch xem phía trước người kia, Tiểu Bạch cũng sửng sốt một hồi. Bỗng nhiên minh bạch Trúc Huyền Nguyệt đang nói cái gì, bọn họ phía trước cách đó không xa một cái quán nướng tử thượng, có một người nam nhân đang ngồi ở bên kia uống bia. Tiểu Bạch kinh ngạc nói, tên này, hắn không phải phía trước ở truyện tranh thượng xuất hiện qua người kia sao? Chương 5 thẻ người tốt vương kia phía trước ngồi người, tên gọi Esther, là truyện tranh một cái phân lượng không tính thực trọng. Nhưng là còn man có tồn tại cảm vai phụ, hắn cũng không thuộc về hải cách đặc quốc hoặc là áo lai đế quốc, mà là thuộc về một cái lưu vong lính đánh thuê tổ chức. Tên gọi tử vong chi hồn, này đó lính đánh thuê tổ chức kỳ thật coi như là bỏ mạng đồ đệ. Nếu bị phát hiện là sẽ bị đuổi giết, bất quá, trước mắt người này liền như vậy hào phóng ngồi ở chỗ kia. Uống bia, thoạt nhìn một bộ nhàn nhã tự tại bộ dáng, Trúc Huyền Nguyệt đảo cũng không có muốn cử báo ý tứ. Chi bằng nói, nàng còn thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng tới thời điểm kỳ thật trong lòng còn tương đối thấp thỏm, bởi vì nàng không xác định chính mình gặp được sẽ là ai. Nhưng mà nàng hiện tại trong lòng lại thoáng yên ổn một ít, bởi vì ở nhìn thấy trước mắt người này trong nháy mắt, Trúc Huyền Nguyệt trong đầu liền điều ra người này đại khái tính cách. Nhiệt tình, lỗ mãng, còn có điểm thiên chân. Tuy rằng có đôi khi sẽ bởi vì nhiệt huyết phía trên làm ra một ít xúc động sự, nhưng là hắn thật là một cái ở hiện thực thực thích hợp làm bằng hữu người, có thể vô tri vô giác ở truyện tranh cái loại này 24 giờ bị theo dõi điều kiện hạ, cũng không bị nhìn ra tới có cái gì ý xấu, điểm này kỳ thật rất không dễ dàng, ít nhất Trúc Huyền Nguyệt chính mình liền làm không được, cho nên tổng kết xuống dưới, đây là một cái người tốt. Giờ này khắc này, Esther đang ngồi ở trên bàn, một ly tiếp một ly uống bia. Lão bản, lại đến một ly bia à? Hắn hô to một tiếng, sau đó lại hung hăng mà rót chính mình một mồm to. Ở nhìn thấy người này thời điểm, Trúc Huyền Nguyệt trong đầu liền bắt đầu liều mạng nghĩ đủ loại kế hoạch. Người này trừ bỏ nhiệt tình lộ mãng này đó tính chất đặc biệt ở ngoài, còn có cái gì tương đối đặc biệt địa phương đâu? Nói lên hổ thẹn, Trúc Huyền Nguyệt đời này ghét nhất sự tình đại khái chính là động não. Đối với tính toán, còn có phỏng đoán loại chuyện này càng là một chút đều không am hiểu, bất quá nếu đổi thành chuyện tranh, nàng lại phát hiện chính mình tính toán năng lực tựa hồ đột nhiên liền cường rất nhiều, có lẽ là bởi vì hứng thú loại đồ vật này quả nhiên có thể ảnh hưởng rất nhiều chuyện. Trúc Huyền dưới ánh trăng ý thức quan sát đến Esther, a, là người này a. Tiểu Bạch đã từ cơ sở dữ liệu đem có quan hệ với người này tin tức tất cả đều rớt ra tới, người này tính cách chính là cái ghét cái ác như kẻ thù người. Bất quá, ngươi nếu là ở hắn trước mặt lòi, như vậy chỉ sợ ngươi sẽ bị hắn trực tiếp giết đi, há ngăn là bị giết. Là đương trường bị truy chết hảo sao? Trúc Huyền Nguyệt đối Tiểu Bạch nói, nàng nhớ không lầm nói. Đối diện cái này Esther, hẳn là cái quyền pháp cao thủ, trải qua gen cải tạo về sau. Người này có thể tay không chùy bảo một phiến nửa thước hậu sắt lá môn, hình ảnh đánh sâu vào cảm. Bạo lều, tuy nói Trúc Huyền Nguyệt tới phía trước làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng là tưởng tượng đến chuyện tranh cái loại này khoa trương trường hợp sắp phát sinh ở hiện thực. Giữa, hơn nữa nàng liền có khả năng biến thành cái kia cửa sắt khi nàng vẫn là cảm thấy đầu óc tê dại, vậy ngươi nếu đánh không lại hắn, vậy ngươi còn hướng tới hắn phía trước thấu làm gì? Chúng ta hai cái chạy nhanh chạy đi. Tiểu Bạch nói, 4 ngày về sau lại chết, tổng so hiện tại đã chết hào. Chúng ta trước tuyển cái phong thủy bảo địa, đã chết cũng không đến mức quá mệt. Ngươi ngày thường cùng ta ca chính là nói như vậy sao? Trúc Huyền Nguyệt phun tào nói, a, cũng là, ta ca tương đối thích trực tiếp kết thúc. Đem trí não thiết kế thành như vậy, đảo cũng là phong cách của hắn. Tuy rằng người máy trên nguyên tắc tới giảng căn bản liền không hiểu được cảm tình việc này, bất quá Trúc Huyền Nguyệt biết, ở nàng ca sau khi chết, trên đời này duy nhất một cái thiệt tình thực lòng sẽ quan tâm nàng người cũng chỉ có cái này trí não. Cho nên hắn vừa mới nói những lời này đó cũng không phải ở trào phúng nàng. Nếu không thể ở hắn trước mặt bại lộ thân phận, vậy dứt khoát trước không bại lộ. Trúc Huyền Nguyệt chém đinh chặt sắt nói, không cần bại lộ thân phận, vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Tiểu Bạch tựa hồ là đãng cơ một giây, Trúc Huyền Nguyệt hiện tại đều có thể tưởng tượng đến hắn CPU giải toán số liệu mắc kẹt bộ dáng, hắn trong đầu như cũ ở giải toán. Trước mắt loại tình huống này ở hắn xem ra, bởi vì Trúc Huyền Nguyệt kia quá mức nhỏ yếu thực lực, cơ hồ là vô giải. Hết chương.